xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Đại Sơn đi đến thị trấn bán trái cây rừng. Khi anh về đến nhà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn. Hai người họ như cảm nhận được gió lạnh thổi qua từng cơn, nên lén lút nhìn nhau. Bạch Vân Sơn cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu ta nói, anh cả, sao anh lại nhìn bọn em như thế? Chẳng lẽ bọn em đã làm ra chuyện gì khiến anh không vui à? Tất cả mọi người trong thôn đều đang đồn anh sắp cưới một cô gái họ Lăng. Đây rốt cuộc là thế nào? Không phải anh đã nói qua với mấy đứa rồi sao? Không cần nhúng tay vào chuyện của anh, cũng không cần quản chuyện của anh. Mấy đứa nghe không hiểu sao? Hay là đầu óc có vấn đề? Bạch Đại Sơn tức giận đập bàn. Chỉ suýt chút nữa là anh phải rời xa người con gái anh thích rồi. Bạch Lâm Sơn giải thích. Anh cả, em thấy hình như anh rất thích Lăng Nhược Tuyết nên mới muốn đi hỏi giúp anh xem cô ta có muốn gả cho anh không. Nhưng cô ta từ chối rồi. Chuyện này cũng đã giải quyết xong vào lúc đó rồi. Nhưng em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại lan truyền nhanh như vậy nữa. Vẫn là do cậu ta đánh giá thấp sức bát quái của thôn dân rồi. Bạch Đại Sơn chỉ tay vào người Bạch Lâm Sơn. Nếu hôm nay em không giải thích rõ ràng chuyện này cho anh thì sau này đừng gọi anh là anh cả nữa. Sau này, trừ khi anh tự mình mở miệng, còn không thì đừng có xen vào việc của người khác. Bạch Đại Sơn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Lâm Sơn vô cùng khó hiểu nhìn Bạch Vân Sơn. Anh hai, chuyện em giúp anh cả tìm bạn đời có phải là sai lầm rồi không? Em cũng vì muốn tốt cho anh ấy mà thôi. Dù sao tuổi tác của anh ấy cũng đã khá lớn rồi. Nếu như hiện tại còn không tìm, đợi anh ấy lớn thêm chút nữa thì không phải càng khó tìm hơn sao? Bạch Vân Sơn vỗ vỗ bả vai Bạch Lâm Sơn. Lão Tam, em vẫn nên tự tìm cho mình đi thì hơn. Đừng lo lắng chuyện của chúng ta nữa. Cho dù không có bạn đời thì chúng ta vẫn có thể sống tốt. Nếu thật sự tìm được bạn đời, có lẽ còn phải hỗ trợ một nhà người đó. Bây giờ có cô con dâu nào mà không mang đồ về nhà bố mẹ đẻ chứ? Anh hai, anh sợ cái gì chứ? Không phải còn có em ở đây sao? Hàng tháng tiền trợ cấp và phiếu của Bạch Lâm Sơn đều đặn gửi về cho gia đình. Cậu ta chỉ giữ lại 1/5 để làm phí sinh hoạt cá nhân mà thôi. Cho nên điều kiện gia đình của họ cũng không tệ chút nào. Được rồi, em đừng quản mấy chuyện này nữa. Nếu em còn chọc tức anh cả, lỡ anh ấy thật sự cắt đứt quan hệ với em thì sao? Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Vì vậy em đừng lo lắng những chuyện đó nữa. Bạch Vân Sơn vỗ vỗ bả vai Bạch Lâm Sơn, sau đó đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Mặc dù bên ngoài có một số nơi đã bắt đầu phân ruộng phân gia, nhưng chỗ bọn họ vẫn chưa bắt đầu, nhưng có lẽ sẽ bắt đầu sớm thôi. Đến lúc đó chắc không cần phải làm việc nữa, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt hoa màu của mình là được. Trong lúc cả bọn đang làm việc, Bạch Đại Sơn để ý thấy Bạch Vân Sơn có hơi không nghiêm túc. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy cô gái đang tụ tập cách đó không xa. Thì cắm sẻng xuống trước mặt cậu ta. Em không nghiêm túc làm việc mà ở đây nhìn cái gì vậy? Muốn tìm bạn đời thì để anh bảo Lão Tam tìm cho em. Chẳng phải bây giờ nó đang muốn giúp chúng ta tìm đối tượng đó sao? Bạch Vân Sơn đặt tay lên cán sẻng. Vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Đại Sơn. Anh cả, em muốn kể anh nghe về một người. Là ai? Tim Bạch Đại Sơn bỗng đập thình thịch. Là một cô gái, dáng người cao gần đến bả vai em. Có đôi mắt to, nhìn rất thông minh và thanh tú. Hình như cô ấy chỉ tùy tiện dùng tay chải tóc nên chúng có hơi lộn xộn, nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Trước đây em chưa từng gặp cô ấy. Không biết cô ấy có phải là người trong thôn của chúng ta không nữa. Anh có quen biết cô ấy không? Bạch Vân Sơn tò mò hỏi, lo làm tốt công việc của em đi, đừng nghĩ đến những thứ không đâu. Bạch Đại Sơn dùng sức vỗ mạnh vào đầu Bạch Vân Sơn. Nếu không phải còn chưa rõ ràng, anh thật sự muốn nói với Bạch Vân Sơn, đó là chị dâu em đấy. Lý Trình Trình bưng chậu quần áo đã giặt sạch trở về nhà họ Lý. Tình cờ nghe thấy con gà mái già kêu, cục tác, bình thường khi nó kêu như vậy là vì nó đang đẻ trứng. Lý Trình Trình nhìn vào trong chuồng gà, quả nhiên nhìn thấy được một quả trứng gà có màu hơi xanh nằm trên mặt đất. Vào thời điểm này, nhà nào cũng không giàu có, nên những loại lương thực phụ đều để cho người ta ăn. Không ai chịu cho gà ăn lương thực phụ, nên những con gà này chỉ có thể ăn rau dại cỏ dại. Ai biết bắt côn trùng thì sẽ bắt côn trùng cho gà ăn. Còn nhà họ Lý thì toàn cho gà ăn rau dại, cỏ dại trộn với cám lúa mì nên vỏ trứng có màu hơi xanh. Lương thực phụ như ngô, khoai, sắn, đậu, Lý Trình Trình đang định bước vào chuồng gà nhặt trứng thì trước mặt bỗng vang lên một tiếng động lớn. Hóa ra là Ngô Tú Châu cầm gậy trúc đánh về phía cô. Ngô Tú Châu còn mở miệng mắng, đi ra ngoài, ai cho phép mày trộm trứng gà? Quả trứng này thuộc về đứa con trai yêu quý của bà ta. Ai cũng không thể chạm tay vào chúng. Nhìn thấy Lý Trình Trình nhìn mình, Ngô Tú Châu tiếp tục mắng, mày nhìn tao làm cái gì? Còn không mau đi ra ngoài làm việc. Ngày nào cũng chỉ biết đi loanh quanh bên ngoài. Cách chương.